xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, chương 37, dị biến. Móc lửng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Siêu Saiya tầng thứ 3 Bardock cùng Ma Bư béo không ngừng cứng đối cứng. Hai người sử dụng lực lượng càng ngày càng mạnh. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa khai thiên phách địa lực lượng. Chiến đấu phạm vi không ngừng mở rộng. Bardock cùng Bu lực lượng không ngừng đề thăng. Sớm đã vượt ra khỏi riêng mình hạn chế. Hai người bọn họ đều là chiến đấu thiên chỉ có. Đồng thời cũng là kẻ điên. Không biết vì sao, cùng Bu càng chiến càng hăng, Bardock lại sinh ra một loại muốn cùng sau này hấp thu rất nhiều Z. Chiến sĩ Bu chiến đấu ý niệm trong đầu, Ma Bư béo liền cường đến nơi này cái. Như vậy lần thứ hai biến thành tà ác cộng thêm hấp thu lick tên cùng Gohan sau đó. Sẽ biết mạnh bao nhiêu, Bardock thực sự rất muốn kiến thức một chút. Cái kia Bu không biết không so sánh được siêu Saiya đệ tứ giai. Hay hoặc là thần hủy diệt Bai Lucy. Một quyền trọng kích đánh vào Bu trên đầu. Đánh hắn bay ra ngoài. Tuy là ta rất muốn kiến thức đến ngươi hậu thế cường đại đến mức nào. Thế nhưng rất không có ý tứ. Vì không cho ta con cháu bị ngươi tàn hại. Ta chỉ có ở chỗ này đánh ngươi giết. Bardock mặc dù rất muốn kiến thức Bu ở kịch tình sau khi bắt đầu mạnh bao nhiêu. Thế nhưng dù sao hội thương tổn đến hắn tôn tử. Hắn không phải máu lạnh động vật. Cho nên, hắn không tính giữ lại Bu. Thật đau ai, người thực sự chọc giận ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Bu tựa hồ không cam lòng bị Bardock công kích được. Nguyên bản nhìn như ôn hòa mặt hung sát đứng lên. Nhắm chặt hai mắt cũng tức giận mở. Một cổ cường đại tử khí từ trên người hắn xông ra. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Ma Bư béo còn bảo lưu lại thực lực. Bardock kinh ngạc sợ. Ma Bư béo sức chiến đấu tăng tới rồi 145 ức. Cái này căn bản là không có khả năng a. Bardock bây giờ siêu Saiya tầng thứ 3 tột cùng trạng thái. Sức chiến đấu cũng không có vượt lên trước 160 ức. Ma Bư béo lại sẽ mạnh như vậy. Hậu thế Goku SS3 bất quá bên trong hậu kỳ cảnh giới đều có thể đem Ma Bư béo đánh không còn sức đánh. Chà, kỳ thực Bardock quên coi là hơi có chút. Bu bị phong ấn hơn 2.000 năm. Thực lực của hắn cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Cho nên một cách tự nhiên. Đời sau Ma Bư béo yếu đi rất nhiều. Bu trên người tử khí càng ngày càng nặng. Từ từ, mãnh liệt cơn lốc vây quanh Ma Bư béo thân thể vòng vo. Tình cảnh giờ phút này, có thể nói là phong vân biến sắc. Thiên địa dao động, xoạt xoạt, ầm ầm, lôi minh cùng thiểm điện tại không gian bên trong giao thoa không ngừng. Trong lúc bất chợt, Bardock sắc mặt thay đổi nghiêm túc. Bu người này tà ác lực lượng dĩ nhiên dẫn động thời không lỗ đen. Dị thứ nghiên bao trùm ở mảnh này thiên. Người này, tiềm lực thật đúng là lớn. Ở tiếp tục như vậy, dị thứ nguyên sẽ biết áp bách cái này thế giới. Từ từ toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị tiêu hủy. Bardock kinh ngạc nói, nhãn thần lần thứ hai hướng phía nổi giận Bu nhìn lại. Nói không chừng Bu tiềm lực trận đấu á nhân còn cường hãn hơn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tâm đạo nhất tiếng, Bardock lập tức xử xuất toàn bộ lực lượng của mình. Khổng lồ kim sắc dáng vẻ bệ vệ sông thượng thiên đi. Muốn đem những dị thứ nguyên đó mảnh nhỏ cho giải khai. Ta cũng không tin lực lượng của ngươi so với ta bùng nổ lực lượng còn lớn hơn. Giới vương quyền x100 lần. Hắc a Bardock thân thể dường như nổ tung một dạng, vô tận khí từ hắn trong thân thể lao tới, dường như vạn mã vỡ đằng. Cùng Goku sử dụng giới vương quyền bất đồng, trên người hắn bao phủ chính là đạm lục sắc dáng vẻ bệ vệ. Chút bất chi bất giác, thân thể của hắn tựa như xung khí một dạng, trở nên vô cùng cường tráng. 2m2, thân cao dọa người tột cùng, màu vàng dài ngang eo phát biến thành đạm lục sắc, hơn nữa trở nên càng thêm mật cùng trường, cực kỳ giống cuồng sư. Hắn thời khắc này trạng thái tựa như trước đây Namek đại trưởng lão vì hắn mở rộng tiềm lực sau đó giống nhau. Truyền thuyết hình thức, giới vương quyền siêu cường phụ trợ, trợ giúp Bardock mở ra đến hắn chạm không tới môn. Tuy là lúc này chỉ là mò tới cánh cửa, thế nhưng hắn giờ phút này, so với lúc trước thông thường siêu Saiya tầng thứ 3 cường đại hơn không biết bao nhiêu. Ma bư béo rất mạnh, là trước kia, bây giờ ma bư béo trong mắt hắn chính là một cái phàm nhân. Mà hắn là liên tiếp mảnh nhỏ cao ngất quần sơn trùng điệp. Bibi đã sớm bị sợ choáng váng. Hắn giờ phút này tránh ở một cái bí ẩn góc, hai chân không được run. Hắn nhìn không thấy Bardock người. Hắn thấy là vô biên vô hạn, khiến người kinh hồn táng đảm khí tức kinh khủng. Đây chính là trong truyền thuyết siêu Saiya lực lượng. Không đúng, xa hoàn toàn không chỉ như thế. Đây là trong truyền thuyết siêu Saiya tầng thứ 3. Bardock hưng phấn nhìn hai tay của hắn. Bích lục sắc song đồng hưng phấn run rẩy. Hắn có loại khẩn cấp muốn phải thử một chút chính mình lực lượng ý niệm trong đầu. Cầu 10 điểm, lại biến thân một lần. Ma bư béo đã sớm bị Bardock khí tức đánh bại. Trên mặt nhỏ mồ hôi lạnh, hắn giật mình nhìn Bardock sững sờ. Không biết vì sao, đối mặt với Bardock, hắn có loại áp lực cực lớn, như có loại phải quỳ xuống ý niệm trong đầu. Bu sao? Bardock đã không có cùng Bu chiến đấu ý niệm trong đầu. Hắn cùng Bu đã không phải là một cấp bậc nhân, chiến đấu cũng sẽ không có bất kỳ ý tứ. Đối phó ma bư béo, chỉ cần một ngón tay là đủ rồi. Xa xôi vũ trụ tầng cao nhất, trên thế giới thụ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế thanh tú thân sĩ sắc mặt đại biến. Chợt đứng lên, trong tay hắn thần trượng phát sinh chói mắt thanh quang. Một cái hư ảnh xuất hiện tại thần trượng phía trên. Cái này hư ảnh không là người khác, chính là biến thành truyền thuyết siêu Saiya Bardock. Vai, đang ở thanh tú thân sĩ giật mình thời điểm, một cái tiếng gọi ầm ĩ từ thế giới thụ chủng truyền tới. Ý thức được hắn đến, cái này được xưng là vai thanh tú thân sĩ vội vàng đóng cửa trong tay thần trượng quang mang. Trong lòng nàng có chủng không phải hảo dự cảm. Nếu là bị tới người biết sự tồn tại của người này, nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn. A, Bai Lucy đại nhân, ngủ say 400 năm, ngài rốt cục tỉnh, nói, ngài lúc đầu không phải dự định nói 500 năm sao? Làm sao dậy sớm như vậy? Không sai, người đến này chính là thần hủy diệt Bai Lucy, mà ở trong đó chính là ngay cả thần Kaio nhóm đều khó đạt tới thứ nguyên. Trên thế giới thụ chế sinh cảnh mà. Nói như thế nào đây? Ta lúc đầu đang làm mộng đẹp. Nhưng là trong lúc bất chợt, một bóng người xuất hiện tại trong đầu của ta. Người kia thực sự rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Hẳn đủ tư cách làm ta đối thủ. Người biết là ai sao? Bai Lucy một bên cười ha hà, một bên từ thế giới thụ bên trong đi ra. Thì ra hắn đã cảm thấy Bardock tán phát kiêu căng phách lối. Làm sao? Bai Lucy đại nhân là bị đánh thức, cho nên muốn đi giáo huấn đối phương một trận sao? Vai mỉm cười nói, nhìn không ra nàng tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì. Cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.